Đế Bá, chương 6686, Thiên Chỉ Tiên, cái gì phá ngoạn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, người ta trước kia không phải làm bán đấu giá có được hay không, người ta chính là thay mặt lão tặc thiên tuần sát thiên địa. Báo kiếp nha, hết thảy đều là kiếp, đầu lâu nói ra, chỉ bất quá, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đột nhiên, đem chính mình chém. Lão tặc thiên chỉ sợ chính mình cũng đều mốc hả, nãi nãi, đầu năm nay, nơi nào có lưng mình phản chính mình. Chém xê ướp thân, hết thảy đều là bởi vì thế giới sinh mệnh xinh đẹp như vậy, cho nên, mới có thể muốn lưu lại, muốn làm một người, dùng một người sống ở giữa nhân thế này. Lý Thất Giả cảm khái nói ra, cũng không có đẹp đẽ bao nhiêu, các ngươi đông đảo chúng sinh, vương bát đản nhiều vô số kế. Bấn đến buồn nôn, đầu lâu không tán đồng. Nói ra, bẩn kháng nhiều chuyện, thất tình lục dục, người không phải cũng là có thất tình lục dục rồi, mấy người các ngươi ai không có, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, hừ, đầu lâu không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời bộ dáng, nhưng, hắn hay là nói một câu, nói ra. Hắn tưởng tượng hay thật, chém báo kiếp thân, muốn chém sạch sẽ, nói nghe thì dễ. Chính là bởi vì không có chém sạch sẽ, cũng là áp chế chính mình. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, bất quá nha, gia hỏa này, cũng là một cái diệu nhân, không biết hẳn từ nơi nào biết lão quỷ nơi đó có đồ vật, cho nên, liền chạy đi làm giao dịch, đem lão quỷ món đồ kia đều hối đoái di ra, món đồ này, lão quỷ chính mình cũng đối không được, lại vẫn cứ bị hắn đối đi ra. Đầu lâu cũng là bội phục, Lý Thất Giả nói ra, đúng nha, điểm này không có chém sạch sẽ báo kiếp thân, liền lấy nó đến bịt lại. Đây cũng là thanh thản ổn định đi làm một phàm nhân. Lâm phàm nhân, không tốt đẹp gì, không có cái gì tốt. Đầu lâu lắc đầu, nói ra, các người trừ hát ôi thối, liền không có cái gì tốt. Lý Thất Giả thản nhiên vừa cười vừa nói, không nên quên ta cũng là một phàm nhân, ngươi mỗi ngày hướng trong túi chui, liền không thối sao. Mẹ ngươi, ngươi là phàm nhân mà nói, chúng ta là cái gì? Đầu lâu trùng mắt, mảng. Lý Thất Giả nở nụ cười, thản nhiên nói, ta cũng sẽ quy về phàm nhân, cuối cùng bất quá là một phàm nhân mà thôi. Ngươi đây là thoát thai, đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Giả, nói ra, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, tùy ý nói. Nói như vậy, cũng có thế, ngươi là tùy thời có thể lấy thoát hẳn đã thoát, đầu lâu thì thào nói, thiên cảnh bên trong, còn có thoát sao, không có gì, cái này sao, khó mà nói. Theo đạo lý đến, không có. Lý Thất Giả nở nụ cười. Cái kia không phải, có thế làm lão tặc thiên, không phải liền là hai người các ngươi sao? Đầu lâu nói ra, hai người các ngươi, hoặc là trước cạn chết đối phương, hoặc là liên thủ, trước cạn lão tặc thiên. Những này đều không nóng này. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, những chuyện này, đều là về sau sự tìm. Đây không phải là ngươi muốn trước trừ hại chung. Đầu lâu không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, ngươi đây là muốn làm bao lâu, còn không bằng trước trực tiếp làm lão tặc thiên, lại làm côn trùng có hại đâu. Ta lại không có thay vào đó chấp niệm, Lý Thất Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ta muốn thay vào đó, làm như vậy cũng không có gì vấn đề. Cho nên, ngươi là muốn làm xong lão tặc thiên, chính mình chạy. Đầu lâu lập tức minh bạch Lý Thất Giả muốn làm gì. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Cái này côn trùng có hại, có bao nhiêu? Đầu lâu nói ra, nói không chừng, có một ngày ta thành, giúp ngươi làm một thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không có bao nhiêu đi, tiên nha, kỳ thật vẫn là tốt làm một ít. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, cho nên, ngươi chính là tới trước một tay lớn, trước tiên đem chúng ta thái sơ tiên toàn bộ nổ, một tố bưng. Đầu lâu không khỏi nói thầm, đây đều là lão tặc thiên công lao. Một hơi đem bọn hắn toàn bộ vây ở cùng một nơi. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Thôi gì, nếu như mọi người ngay từ đầu đều lên bờ, không tại trong đầm lầy vui chơi, chỉ sợ nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất luận nói như thế nào, đầu lâu trong nội tâm đều là khó chịu lão tặc thiên. Ột tố, tốt bưng, vụn vặt lẻ tẻ, đây mới là vấn đề. Lý Thất Giả cũng không có phản bác, chỉ là cười cười. Đã ngươi đều làm qua thái sơ tiên làm ra kinh nghiệm tới, như vậy, thái sơ tiên phía trên đâu, có mấy cái? Đầu lâu nhìn thấy Lý Thất Giả, cũng liền giải rác đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cũng không biết giấu sâu bao nhiêu, lúc này ngươi liền cần đã tù, đây chính là ngươi bồi dưỡng nhiều như vậy đỡ đệ nguyên nhân sao? Đầu Lâu nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chỉ là muốn đem đông đảo chúng sinh vận mệnh, trả lại cho đông đảo chúng sinh mà thôi. Ha ha, cái gì đông đảo chúng sinh, cuối cùng có thể quyết định đây hết thảy, đây còn không phải là tiên, mà lại, có khả năng đồng dạng tiên đều không được. Đầu Lâu cười lạnh một tiếng, biết vì cái gì ta muốn xử lý các ngươi sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, bởi vì chúng ta nhiều người, một khi đem chúng ta phóng xuất, thì còn đến đâu? Đầu Lâu lẽ thăng khí hùng, nói ra, cái gì tại chúng ta phía trên, một dạng đem bọn hán gặm. Cái này xác thực, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, các ngươi mười mấy cái vừa để xuống đi ra thì còn đến đâu, coi như mấy cái như vậy, tự cao có thể chân áp hết thảy, vậy chỉ sợ là, cũng đều sẽ bị các ngươi gặm xê hết, đây còn phải nói, gào thét mà lên, một hơi đem bọn hẳn toàn bộ gặm, mạnh thì như thế nào, chúng ta là độc nhất vô nhị, muốn diệt được chúng ta, nơi nào có dễ dàng như vậy, chúng ta trước gặm diệt bọn hẳn mới không sai biệt lắm. Đầu Lâu có mấy phần đắc ý, người đắc ý cái gì? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nói ra, ngươi lại không làm loại chuyện nà, ha ha, mặc dù ta không thôn phệ, nhưng là, tốt xấu ta cũng là sinh tại Thái Sơ, đây đương nhiên là muốn giữ gìn chúng ta chúng tộc danh dự cùng kiêu ngạo. Đầu Lâu không, khỏi vì đó kiêu ngạo mà nói ra, ngờ với, có người có thể đạt tới các ngươi Thái Sơ tiên cảnh giới dạng này cấp độ, đó cũng là không giống vớ. Liền dù là các ngươi bồi dưỡng đệ tử, bọn hắn muốn trở thành Thái Sơ tiên, quản chi bọn hắn cuối cùng có được Thái Sơ đồ vật truyền thừa như vậy vật, nếu như không phải là. Chung quy là không ngờ, Ý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi loại này tiên thiên hôn nhiên mà thành Thái Sơ đồ vật, hay là có khác biệt. Đây chính là ngươi muốn xử lý ta trước bọn họ nguyên nhân. Đầu Lâu liếc hắn một chút, nói ra, ngươi từ đầu đến cuối, đều không có an hảo tâm, người tay cầm lấy nguyên thủy nhất Thái Sơ chi quang, ngay từ đầu vừa muốn đem chúng ta nổ rớt. Em mã không phải di thiên cảnh đem bọn hẳn nổ rớt. Bởi vì coi như trong bọn họ có so với chúng ta mạnh hơn một chút, mảng của bọn hẳn đều không có chúng ta dẻo dai. Người muốn chân chính một hơi triệt để ma diệt chúng ta, đó là sự tình không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ma diệt bọn hắn còn có thể, nhưng... Ngươi muốn không lưu bất luận cái gì hậu hoạn, không muốn hao tổn càng nhiều tâm huyết, cho nên, ngay từ đầu ngươi liền muốn dùng để nổ chúng ta. Cái gì là các ngươi, là bọn hắn, lại không có nổ ngươi. Lý Thất Dạ lắc đầu, ha ha, nếu như khi đó chúng ta không đáp ứng giúp ngươi một tay. Đầu Lâu nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi cái thứ nhất muốn L ảm C hết khẳng định chính là chúng ta, cái gì bọn hắn, chúng ta khẳng định chính là C hết tại trước mặt bạn họ. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, mặc dù các ngươi không có lên bờ, nhưng, mạng này, đích thật là đèo đai, muốn ma diệt, khó, chớ nói chỉ là các ngươi như ong vỡ tổ xông tới, điểm này, liên xem như thiên cảnh có cái gọi là Thái Sơ Tiên, tại tính bền đèo bên trên, cũng đích thật là không cách nào cùng các ngươi những này nguyên thủy Thái Sơ Tiên so sánh. Tại chúng ta phía trên đâu, Đầu Lâu cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Ngươi là muốn nói thiên chỉ tiên gì? Lý Thất Dạ nhìn một chút nơi xa, nhàn nhạt nói ra. Thiên chỉ tiên, cái gì phá ngoạn ý, Đầu Lâu bất mãn. Mấy người bọn hắn, đều là trải qua vô số sinh tử diễn biến, đích thật là có thể khiêu chiến lão tặc thiên tồn tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thôi đi, nếu như chúng ta lên bờ, không có bọn hắn sự tình gì. Đầu Lâu khinh thường, nói ra, coi như bọn hắn có thể làm. Đó cũng là vén vẹn đi khiêu chiến mà thôi. Chẳng lẽ không thành, bọn hắn còn có thể L ảm chết lão tặc thiên hay sao? Không có bản sự ni. Nói đến đây, Đầu Lâu dừng một chút, nói ra. Ta nhìn nha, chân chính có thể giết chết lão tặc thiên, đơn giản liền hai thượng nhân, ngươi cùng hắn. Cũng không tốt nói, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Tại dưới bóng ma, ai thấy rõ ràng, ha ha. Ngươi không nên quên, ta thế nhưng là xuất thân từ Thái Sơ. Đầu Lâu nói ra, dưới bóng ma, coi như thật như ngươi nghĩ, nhưng, ta cũng không cho rằng hẳn tài giỏi đố. Lão Tạp Thiên, này cũng có khả năng, Lý Thất Dạ cười cười, không phải cũng có khả năng, đầu lâu lắc đầu nói ra, mà là sự thật, cái gì là bóng ma, đó là đương nhiên là cần phải có một cái thực thể tồn tại, mới là bóng ma, nếu là sống ở, lão Tặc Thiên dưới bóng ma, lão Tặc Thiên không có ở đây, bóng ma này còn tại biết sao. Nếu như bóng ma này một mực tại đầu, Lý Thất Dạ thần nhiên vừa cười vừa nói, y, đầu lâu không khỏi thì thào n, cho nên, cái này rải rác ba bốn gia hỏa, đang liên hiệp lấy, tại dưới bóng ma làm một chút. Nãi nãi, sớm biết thế giới có chơi vui như vậy sự. Tình, chúng ta đã sớm nên lên bờ, tốt như vậy tốt chơi hẳn bọn họ một thanh, so với phàm ăn đến, chơi rất hay. Hoàn toàn chính xác, kiếm tiên cùng lão đầu sống sót, đích thật là tài giỏi bọn hãn một thanh. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Thế nào, hắc, trừ chính chúng ta, luận quần ống, luận mệnh nhịn khiêng, chúng ta sợ qua người nào? N xem thường chúng ta những người khác, đầu lâu không khỏi trừng Lý Thất Giả một chút, nói ra. Nếu như ta đến lên bờ, cũng giống vậy có thể giết chết bọn hắn. Thật sao, Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười, nhìn xem đầu lâu. Được chưa, sợ lão Tạc Thiên, được hay không? Đầu lâu tức giận, nói ra, không được nữa, cũng chính là mang hộ bên trên ngươi cùng hắn, bằng không, ai có thể làm gì được chúng ta. Liền xem như mấy người bọn hắn con nít chưa mọc lông, chúng ta cũng giống vậy có thể xử lý hắn. Bọn hắn một dấu, các người hao tốn từng chiếm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả thản nhiên nói, phi, các ngươi những sâu kiến này, chính là như vậy dơ bẩn âm hiểm. Đầu lâu nói ra. Luôn luôn yêu sử dụng âm mưu quỷ kế gì, đối với đầu lâu khinh thường, Lý Thất Giả nở nụ cười, cất bước mà đi, hướng thiên địa thành mà di. Cách chương.